Trở về lúc bắt đầu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị Ngụy Anh cùng nhị công tử cô Tô Lam Thị gần đây đối với mình trong mộng rất phiền não. Nếu chỉ đơn thuần mơ thấy một số việc còn tốt, nhưng dường như là giấc mộng tự có ý thức chỉ mơ thấy một ít đoạn ngắn rải rác, mặt người cũng mơ mơ hồ hồ, xem không rõ. Nhưng đối với việc thỉnh thoảng mộng xuân làm người mặt đỏ tim đập hỗn loạn, lại là ngày càng tỉ mỉ. Đối tượng là cùng một người, cái này làm cho bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi giới tính của bản thân. Hay là ta là thích nam nhân? Đáy lòng hai người đều không nhịn được nhảy ra câu hỏi giống nhau. Nếu là giống người này thì cũng có thể, lại là cùng có một cái ý tưởng. Phi phi phi, ta mới không thích nam nhân đâu. Ngụy Anh càng nghĩ càng giận, từ trên cỏ xoay người ngồi dậy. Lại nói nếu mà thích nam nhân, dựa vào cái gì hắn phải ở dưới? Không đúng không đúng, vấn đề là người này rốt cuộc là ai, sao lại mơ thế này, cũng không thể mấy ngày đều mơ thấy đi. Rất nhiều lần, Ngụy Anh có ý đồ nhờ Giang Phong Miên giúp đỡ, chính là người thật sự trước mặt lại há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời. Hắn nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói, Giang Túc Thúc ta gần đây cùng một nam nhân ở trong mộng dây dưa không rõ, người nói ta nên làm thế nào mới tốt. Không được thật nói ra, hắn biết để mặt mũi nơi nào, Giang Trừng cùng các sư đệ tuyệt đối sẽ cười chết hắn. A anh, làm sao vậy? Nhìn Ngụy Anh thần sắc đổi tới đổi lui, Giang Phong Miên nghi hoặc nói. A, không có việc gì, không có việc gì, Giang Thúc Thúc không có việc gì. Đối với việc này Ngụy Anh liên tục phủ nhận, cáo từ sau liền rời đi. Ngụy Anh chân trước mới vừa đi, Ngô phu nhân sau lưng liền từ ngoài cửa bước vào, bất mãn nói. Thằng nhóc chết tiệt Ngụy Anh này lại đang làm cái quỷ gì? Có lẽ là làm chuyện gì sợ chúng ta biết đi. Giang Phong Miên cười cười ôn nhu nói. Tam nương, hôm nay sắc trời vừa lúc chúng ta trong đình đi dạo một phen, được không? Giang Tông Chủ thật đúng là nhàn hạ thoải mái. Lời tuy nói như vậy, lại cũng tiếp nhận tay Giang Phong Miên đưa qua. A tiện, A chừng, canh xương sườn củ sen được rồi, mau tới đây uống đi. Giang Yếm Ly cười hô. Tới rồi, Ngụy Anh cùng Giang Trừng vừa nghe có canh xương sườn củ sen, vội vội vàng vàng chạy tới. À, canh xương sườn củ sen sư thì tốt nhất nên uống nóng, tiện tiện thích nhất canh sườn củ sen của tỷ. Uống một hớp lớn, Ngụy Anh chỉ cảm thấy có củ sen xương sườn canh của sư tỷ, mấy giấc mộng gần đây đều như không có gì. Sư tỷ ta muốn hỏi tỷ vài chuyện, uống canh, lại lầm bầm bất mãn ta vì cái gì không thể nghe, ngươi lại có chuyện gì. Giang Trừng bị đuổi ra ngoài, Ngụy Anh chỉ cảm thấy mình có thêm dũng khí. Cái này, sư tỷ, người luôn là mơ cùng một giấc mộng, có cái ý nghĩa gì sao? Ta tiện gần đây vẫn luôn mơ một giấc mộng sao? Giang Yếm Ly cười nói. Mộng là không có quan hệ gì đâu, A tiện thực để ý sao? Bất quá ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, A tiện gần đây suy nghĩ cái gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là luôn là mơ thấy một người tuổi tác cũng không sai biệt với ta lắm. Ngụy Anh nghĩ nghĩ, chính là ta cũng không biết hắn A, một người sao? Kia nói không chừng về sau A tiện sẽ quen biết hắn Nga. Giang Yếm Ly che miệng cười nói. Là nữ hài tử sao, A tiện cũng đến lúc thích nữ hài tử rồi cơ à, không đúng, sư tỷ, là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Anh vội vàng phủ nhận ở trong lòng nhỏ giọng nói, nếu là nữ hài tử ta liền không cần đứng ngồi không yên như vậy. À, là nam hài tử sao, Giang Ghét Ly kinh ngạc một chút, sờ sờ Ngụy Anh đầu. Không có việc gì Nga, nam hài tử cũng không quan hệ. Sư tỷ, nam hải tử cũng có thể nha, A tiện không cần quá mức lo lắng, sư tỷ sẽ vẫn luôn yêu thương ngươi. Ngụy Anh nhìn sư tỷ dịu dàng tươi cười, lại cảm thấy sư tỷ giống như đã biết sự tình gì mà chính mình cũng không biết. Cô Tô Vân Thâm bất chi xứ, ở tàng thư các lật xem điển tịch một lúc lâu, Lam Trạm lúc này mới phát hiện nguyên lai giữa hai nam tử cũng có thể kết thành đạo lữ, thật sự là làm hắn chấn kinh một phen. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Trạm quyết định đi hỏi huynh trưởng một chút. Huynh trưởng, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Làm sao vậy, Vong Cơ? Lam Hy Thần kinh ngạc mà nhìn đệ đệ, từ khi đệ đệ lớn lên, liền rất ít hỏi hắn chuyện gì. Một lát, huynh trưởng, Lam Trạm bình tĩnh nói. Ân, Lam Hy Thần tò mò. Đai buộc trán của Lam gia chúng ta thị phi mệnh định chi nhân, khuynh tâm người không thể thực hiện, nhưng nếu này mệnh định chi nhân, khuynh tâm người phi khác phái, mà làm đồng tính, nên thế nào? Đoạn này tớ không edit được, bạn nào edit được giúp tớ với? Ấp ủ một phen, Lam Trạm cuối cùng cũng là nói ra, có một loại cảm giác thở dài nhẹ nhõm. Lam Hy Thần suy nghĩ xem chính mình vừa nghe cái gì, Vong Cơ có phải hay không hỏi hắn nếu người trong lòng là đồng tính thì nên thế nào? Vong Cơ thế nhưng thích nam nhân, từ từ, Vong Cơ sao lại có loại nghi vấn này, chẳng lẽ hắn thích ai? ta vì cái gì lại không biết? Không đúng, Vong Cơ rất ít khi ra khỏi Vân Thâm, chẳng lẽ là đệ tử của Vân Thâm? Không không không, Vong Cơ bình thường cũng không ra đến đấy, như thế nào có thể biết được bọn họ? Ủng hộ, phản đối, Vong Cơ rất ít khi kiên trì thứ gì đó, sau khi mẫu thân qua đời vẫn luôn an tĩnh như vậy, cũng không có yêu cầu gì, khó như vậy hắn mới thích một người. Thân làm ca ca ta hẳn là nên ủng hộ Vong Cơ. Bất quá, muội tư ta về sau thế nhưng là nam nhân sao ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước. À, phụ thân cùng thúc phụ thì nên làm thế nào cho phải. Lam Hy Thần trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, sắc mặt thay đổi thất thường. Huynh trưởng, thấy Lam Hy Thần chậm chạp không nói, Lam Trạm hỏi. A, Nga, không có gì, đồng tính cũng không có gì, Vong Cơ đệ thích người nào cũng tốt. Lam Hy Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn đệ đệ, lại trịnh trọng mà nói một lần. Vong Cơ đệ thích người nào liền tốt, huynh trưởng vẫn sẽ luôn yêu thương ngươi. Lam Trạm trầm mặc không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy huynh trưởng giống như hiểu lầm cái gì, nhưng là hiểu lầm cái gì, hắn lại không rõ ràng lắm, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Nhìn đệ đệ trầm mặc, Lam Hy Thần chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên không nghĩ sai, Vong Cơ thật sự thích nam tu, bất quá, người này rốt cuộc là ai? Nhìn Vong Cơ, Lam Hy Thần quyết định không hỏi, về sau đệ đệ nhất định sẽ nói với hắn. Hy Thần, Vong Cơ các ngươi đang làm cái gì? Lam Khải Nhân đã đi tới, nhìn này hai môn sinh đắc ý đứng ở cửa tàng thư các bất động, không nhịn được mà hỏi. Thúc phụ, hai người gật đầu, không có việc gì, chỉ là Vong Cơ có việc hướng ta thỉnh giáo. Lam Hy Thần cướp lời Lam Trạm nói trước, chỉ cảm thấy hắn trả lời sẽ phát sinh sự tình không lường được. Nhưng đã giải quyết, Lam Khải Nhân sờ sờ râu, hỏi. Đã giải quyết, thúc phụ an tâm. Lam Trạm đáp, ân, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khải Nhân vừa lòng gật gật đầu, đối với hai người này, hắn là 101.000 cái yên tâm, không hề hỏi cái gì nhiều liền rời đi. Nhìn bóng dáng thúc phụ, Lam Hy Thần cùng Lam Vong Cơ mặc danh đồng thời có một loại cảm giác như vậy, thời gian nhàn nhã của thúc phụ còn lại không nhiều lắm. Còn chưa tới Vân Thâm bất chi xứ Ngụy Anh hát gì. Ai đang nói ta? Chấm, khẳng định là đại sư huynh lại làm chuyện gì, bị người mắng, ha ha ha. Các sư đệ cười nhạo nói. Các ngươi tìm đánh, đừng chạy, xem ta không hảo hảo chính đốn các ngươi một phen. Ha ha ha ha ha, cách chương.